Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 đặt tên, Thạch Thiên đem lưỡi mắc rút ra, ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưỡi mắc kia tràn ngập cổ xưa hơi thở thân kiếm, cảm thụ được trong đó kích động kim nguyên tố hơi thở, trong lòng tràn ngập vui sướng. Lưỡi mắc tuy rằng sắc bén vô cùng, nhưng theo Thạch Thiên đụng tới địch nhân càng ngày càng cường, lưỡi mắc khởi đến tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn không bằng hệ thống khen thưởng thiên phú kỹ năng đế hoàng cơn giận dùng tốt. Hiện giờ lưỡi mắc lại lần nữa biến cường, Thạch Thiên tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Hơn nữa hấp thu hoàng kim cự nhân trong cơ thể kim nguyên tố, lưỡi mắc thể tích cũng lại lần nữa biến đại một ít, ước chừng có 2 mét, rất cao. Thân kiếm cũng rộng lớn rất nhiều, làm hình thể đã đạt tới 4 mễ, Thạch Thiên sử dụng tới càng thêm thuận tay. Trong cơ thể kim nguyên tố dũng mãnh vào lưỡi mắc thân kiếm bên trong, tùy ý múa may một chút, từng đạo sắc bén kiếm khí liền từ mũi kiếm thượng bắn nhanh mà ra, ở cứng rắn trên vách đá để lại vài đạo bạch ngân. Hắc hắc, cường, Thạch Thiên vừa lòng nói một câu, sau đó đi đến ngân sắc cự lang bên người, đem nó cõng lên, nhàn nhạt nói, phía trước ngươi chính là bị thứ này đuổi giết. Kia nơi này ly ngươi lưu lại ký hiệu thạch thất hẳn là rất gần đi. Hẳn là, bất quá loại này hoàng kim cự nhân số lượng không ít. Phỏng chừng còn muốn lại tìm một đoạn thời gian, ngân sắc cự lang ghé vào Thạch Thiên trên lưng. Nhàn nhạt nói, có mục tiêu, tổng hảo quá một đường tán loạn. Đi thôi, nếu đã đụng phải đệ nhất chỉ, khẳng định là có thể đụng tới đệ nhị chỉ, Thạch Thiên nói. Nhấc chân đem ngăn trở hắn con đường một đống linh kiện đá bay đi ra ngoài, sau đó tiếp tục về phía trước đi đến. Thạch Thiên tuy rằng không dùng như thế nào lực, nhưng này đó linh kiện bị đá bay đi ra ngoài, vẫn cứ tất cả đều bị đá tới rồi nơi xa vách đá phía trên, sau đó lại dừng ở trên mặt đất, phát ra một trận leng keng tiếng vang. Mà ở này đó bị đá bay linh kiện bên trong, một khối tản ra nhàn nhạt kim quang, lớn bằng bàn tay kim sắc mảnh nhỏ lại hấp dẫn Thạch Thiên lực chú ý. Đảo không phải này khối mảnh nhỏ có cái gì đặc biệt, hơn nữa bởi vì mặt khác linh kiện mảnh nhỏ tất cả đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, chỉ có này một khối như cũ tản ra nhàn nhạt kim quang mới hấp dẫn Thạch Thiên lực chú ý. Quỷ lang, đem kia khối mảnh nhỏ nhặt lên tới, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Quỷ lang nghe vậy gật gật đầu, đem kim sắc mảnh nhỏ nhặt lên, sau đó đệ hướng về phía Thạch Thiên. Thạch Thiên đem lưỡi mắc cắm trên mặt đất, sau đó khom lưng tiếp nhận mảnh nhỏ, cẩn thận quan khán lên. Này khối mảnh nhỏ thượng họa một đám lớn nhỏ hoàn toàn tương đồng ô vuông, trong đó có 2 khối ô vuông chung có kim sắc quang điểm, mặt khác đều là trống không. Đây là thứ gì? Như thế nào tất cả đều là ô vuông? Ngân Lang ghé vào Thạch Thiên trên lưng, nhìn kim sắc mảnh nhỏ, khó hiểu hỏi, nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận, đây là cái này địa cung bản đồ, này đó ô vuông chính là một gian thạch thất. Thạch Thiên nhàn nhạt giải thích nói, còn không quên chào phúng Ngân Lang một câu, kia này 2 cái quang điểm đâu? Ngân Lang lại hỏi, này 2 cái quang điểm hẳn là đại biểu cho hoàng kim cự nhân. Nếu ta không đoán sai nói, trong đó một cái chính là vừa mới ta xử lý cái kia. Chúng ta chỉ cần tìm được một cái khác, là có thể được đến lệnh một khối mảnh nhỏ. Chỉ cần có thể tập tề sở hữu mảnh nhỏ, là có thể được đến một bộ hoàn chỉnh bản đồ. Chúng ta là có thể đi ra ngoài. Thạch Thiên nhìn kim sắc mảnh nhỏ suy đoán, nói. Dừng một chút, Thạch Thiên lại sâu kín nói. Cho nên, ngươi với ta mà nói, đã vô dụng, ngươi muốn giết ta. Ngân Lang nghe ra Thạch Thiên ý tứ trong lời nói, lạnh lùng hỏi, bằng không đâu, ngươi hiện tại đối ta còn có ích lợi gì chỗ sao? Thạch Thiên đem nó từ trên lưng buông, hỏi ngược lại, hừ, quả nhiên, nhân loại đều là như thế này. Tá ma giết lừa, ngân sắc cự lang thanh âm lạnh băng vô cùng, còn mang theo một ít thất vọng. Không thể tưởng được ngươi còn hiểu này đó thành ngữ. Bất quá, ngươi đây chính là đem chính mình nói thành là lừa. Thạch Thiên cười nói. Hừ, ngươi mới là lừa đâu. Ta chính là cao quý lang tộc. Ngân sắc cự lang phẫn nộ nói. Lại cao quý, ngươi hiện tại mạng nhỏ cũng ở tay của ta. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Muốn giết cứ giết, ta sẽ không xin tha. Ngân sắc cự lang dứt khoát nhắm hai mắt lại, ngẩng cổ chờ chém mà ni, ha ha. Bởi vì nói nhiều như vậy vô nghĩa, ta lại không nghĩ giết ngươi. Vạn nhất này bản đồ không đúng, không phải còn muốn dựa ngươi mới có thể đi ra ngoài. Thạch Thiên cười lớn nói. Ngân sắc cự lang nghe vậy mở mắt, hơi suy tư, liền mắng to nói, ngươi cái vương bát đản, làm ta sợ, nó không ngốc. Nghe được Thạch Thiên cuối cùng câu nói kia, nháy mắt liền hiểu được. Thạch Thiên là ở đậu nó chơi, bản đồ không đúng, lời này nó chính mình đều không tin. Kia mảnh nhỏ là ở hoàng kim cự nhân trong cơ thể tìm được, sao có thể là giả? Không sai, ta chính là ở hù dọa ngươi. Nếu không phải ngươi, ta lại sao có thể chạy đến địa phương quỷ quái này? Thạch Thiên nói. Một lần nữa đem nó bối lên. Ngân Lang không nói một lời làm Thạch Thiên đem nó cõng lên tới. Chờ Thạch Thiên bối hảo, mở ra mồm to liền hướng tới bờ vai của hắn cắn hạ. Đáng tiếc, ngân sắc cự lang bị thương, động tác quá chậm, hơn nữa lực lượng cũng không đủ. Thạch Thiên tùy ý nó cắn, nó còn có thể cắn hạ Thạch Thiên một miếng thịt, hiện tại lại còn không có cắn hạ, đã bị Thạch Thiên phản ứng lại đây, thân thể uốn éo, đem nó quăng đi ra ngoài. Ngân sắc cự lang thân thể ở giữa không trung một cái quay cuồng, điều chỉnh tốt cân bằng, thế nhưng ân ân ổn ổn dừng ở trên mặt đất. Ngươi khôi phục? Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói. Hừ, ngân sắc cự lang hừ lạnh một tiếng, sau đó tứ chi run lên, lại lần nữa ghé vào trên mặt đất. Không khôi phục, ngươi chơi cái gì xoái? Dù sao ngươi da dày thịt béo, quăng ngã một chút lại không có gì. Thạch Thiên nói. Lại lần nữa nắm lên nó hai chỉ chân trước, đem nó bối lên. Không được cắn ta, bằng không ta còn đem ngươi ném văng ra. Thạch Thiên còn không quên cảnh cáo nói. Ngân sắc cự lang không nói chuyện, chỉ là ghé vào Thạch Thiên trên lưng, nhưng thật ra không có lại cắn Thạch Thiên. Khả năng cũng là biết hiện tại căn bản cắn không đến Thạch Thiên đi. Thạch Thiên nhìn trong tay kim sắc mảnh nhỏ, sau đó nói, tuy rằng hiện tại biết này hai cái quan điểm trong đó một cái đại biểu chúng ta hiện tại cái này thạch thất, nhưng là lại không biết cái nào. Cho nên hiện tại có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, bên trái cái này là kia chúng ta liền phải hướng hữu đi. Đệ nhị loại, bên phải chính là kia chúng ta liền phải hướng tả hữu. Cho ngươi cái lựa chọn cơ hội, ngươi cảm thấy hướng bên kia đi tương đối hảo? Thạch Thiên đối ngân sắc cự lang nói. Hướng tả? Ngân sắc cự lang giận dỗi nói ra hai chữ, trong lòng lại có chút đắc ý. Thạch Thiên tại đây loại vấn đề thượng còn muốn hỏi nó ý kiến, thuyết minh Thạch Thiên vẫn là thực tôn trọng nó. Kia hảo, quỷ lang, khai bên phải cửa đá, chúng ta hướng hữu đi. Thạch Thiên đối quỷ lang nói, là, chủ nhân, quỷ lang đáp ứng một tiếng, thân ảnh chợt lóe, liền tới đến bên phải cửa đá trước, ấn khai cửa đá cơ quan, nhìn cửa đá chậm, rãi mở ra, ngân sắc cự lang mới phản ứng lại đây, phẫn nộ hét lớn, ta cắn chết ngươi, đệ nhị càng đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.